sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 822, rút lui trong thế giới. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Hắc Đế bên kia đang chiến đấu với thế lực hắc ám. Họ đang đè ép Hắc Đế và Đạo Trần. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắc Đế và Đạo Trần liên thủ. Lúc này, anh đã bị anh ta đánh trọng thương. Cô gái, cơ thể của cô mang đến cho tôi một năng lượng rất ghê tởm. Bộ giáp trên người cô là di sản từ thế giới sao? Ồ, di sản từ thế giới. Sự tồn tại của kẻ mạnh nhất 2000 năm trước. Nhưng anh ta đã chết. Bây giờ, tôi sẽ giết những người thừa kế của anh ta. Hắc Đế và Đạo Trần hợp lực chống cự nhưng vẫn bị đối thủ chém ra ngoài. Vào lúc này, linh khí trên cơ thể Hắc Đế và Đạo Trần đã giảm đi một nửa. Tình hình thật bấp bênh. Xa xa, Tần Võ bị hai vị cấp nhân vương bao vây tấn công. Dù muốn tới cứu cũng đành bất lực. Giữa chiến trường, vị hoàng đế hắc ám có sức mạnh mạnh nhất đã hoàn toàn áp chế Dương Hạ vào lúc này. Xét cho cùng, Dương Hạ đã chịu quá nhiều thiệt hại trong cuộc chiến trước đó. Về phần chiến trường của trận chiến đội vừa rồi, năm vương triều và những người bảo vệ của các cường quốc cấp vương. Lúc này sắp không thể chống đỡ nổi, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, trong khoảnh khắc tiếp theo, thủ lĩnh của thế lực hắc ám hoàn toàn bị áp chế. Dương Hạ đang không ngừng rút lui, để kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt, và giết tất cả những kẻ mạnh trên thế giới này trước. Vị hoàng đế hắc ám này ở đỉnh cao giai đoạn cuối. Được sự bổ sung của sức mạnh bí ẩn, trực tiếp đột phá đến đỉnh cao, lập tức sở hữu một cái bóng. Không kịp trở tay, nhanh chóng giải quyết hết đi. Giết chết, vị hoàng đế hắc ám này, đã đạt tới đỉnh phong kinh người. Tự tin lập tức tăng lên. Rầm to một tiếng, trường kiếm trong tay ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Sắp chém vào người Dương Hạ. Dương Hạ cảm giác được sức chiến đấu của anh ta đột nhiên đạt được đột phá. Trong lòng trực tiếp dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Nếu Tiêu Hạo Thiên không đến, anh ta sẽ không thể chống đỡ được nữa. Và nếu anh ta chết, tất cả những người mạnh mẽ cấp nhân vương sẽ bị tiêu diệt ở đây. Và như thể có quy tắc nào đó, gần như ngay lập tức sau khi Dương Hạ hét lên, ngay khi vị hoàng đế hắc ám đột phá đến đỉnh cao chuẩn bị giết chết Dương Hạ, bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Hạ. Đối mặt với tên hắc ám đang lao tới trên đỉnh nhân vương, phập, sau một tiếng nhẹ nhàng, tay trái của Tiêu Hạo Thiên, vốn chứa đầy sấm sét đen kịt, trực tiếp nắm lấy trường kiếm trong tay anh ta. Sau đó, với một thanh kiếm trong tay phải, sức mạnh chiến đấu trước mặt anh đã phát nổ. Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện đột ngột trước mắt của mình với một cái miệng kinh ngạc. Chỉ với một thanh kiếm, Tiêu Hạo Thiên đã bị đánh tan. Nuốt chửng khó khăn, chảy nước dãi, đầu óc trong phút chốc chấn động đến cực điểm L, bùm bùm. Nhưng Tiêu Hạo Thiên không có thời gian để ý tới anh ta. Lúc này vẻ mặt của Tiêu Hạo Thiên ảm đạm đến cực điểm. Sát ý trên người cũng lên đến cực điểm. Bóng dáng của anh lập tức chuyển động và xuất hiện trên chiến trường bên cạnh Hắc Đế. Và vị hoàng đế hắc ám sắp giết Hắc Đế lúc nãy đã bị sốc. Trước khi nỗi sợ hãi quái dị trong lòng anh ta tan biến, Tiêu Hạo Thiên đã xuất hiện trước mặt anh ta, dùng kiếm chém vào đầu anh ta. Cách chương.